Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, Yêu Giật Đồ Công Chúa. Khương Dự đem cái kia phi hành ván trượt đưa cho rồi chà chà. Tiểu cô nương kia là cao hứng địa cực kỳ khủng khiếp. Ánh mắt mặt đã thành trăng lưỡi liềm, buổi tối đều ôm vật kia để đi ngủ. Khương Dự dặn dò nàng. Tạm thời đừng cho người biết rõ vật này. Chú ý giữ bí mật. Chà chà giống như gà con mổ thóc giống nhau gật đầu. Như thế bảo bối đồ vật khẳng định không thể để cho người trông thấy. Cho nàng đã đoạt sao vậy, xử lý. Trở lại trong phòng, phi hành ván trượt chế tác phương pháp đã có. Chế tác lên cũng không phiền toái. Tại năng lực đặc thù dưới sự trợ giúp. Nửa canh giờ có thể hoàn thành một cái. Khương Dự cũng nhẹ nhàng thở ra. Vạn sự khởi đầu nan. Đã có phi hành ván trượt hài lòng mở đầu. Không trọn vẹn bản siêu lạp tử thúc cũng rất nhanh bị nghiên chế ra. Nói là nghiên cứu chế tạo. Kỳ thật chính là đem nguyên bản sửa chênh lệch. Đem các hạng chỉ tiêu đều giảm xuống. Điểm ấy. Khương Dự cũng còn không làm được, hắn cũng được không khoa học kỹ thuật chi tâm như vậy lâu rồi. Thời gian tại không nhanh không chậm bên trong vượt qua, Thiên Cử Hoàng Triều là thiên chú thành cấp dưới thế lực, thiên tử thực lực trên địa cảnh nhị trọng, còn có quận vương phủ cùng phủ tướng quân có tất cả một gã địa cảnh nhất trọng. Khác thế gia tức thì đa số nửa bước địa cảnh. Hoàng triều phạm vi cực lớn, trong đó phần lớn là không người cư trú vùng núi. Nhưng chính là như vậy, cũng có vài chục ước nhân khẩu. Trong hoàng cung, một cái hồ sen con cái bên cạnh, đứng lặng lấy một cái thủy nhũ ngọc xây tứ giác đình. Dưới ánh mặt trời, vầng sáng lưu chuyển, trong lương đình, một cái quần đỏ nữ tử bên cạnh ngồi ở ngọc bên cạnh bàn. 18-19 tuổi, đầy cái cằm, mắt phượng mày liễu, khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp, mang theo một tia mị ứ hoặc. Ngọc trên bàn bày biện một bàn ong ánh sáng long lanh bồ đào. Nàng trắng nõn ngón tay thon dài cầm lấy một viên nhét vào chính mình cặp môi đỏ mọng trong cái miệng nhỏ nhắn, làm cho người ta nhìn không khỏi nuốt nước miếng. Công chúa, bệ hạ lại đưa tới thập ngũ phúc trẻ tuổi tuấn kiệt bức họa, lại để cho người xem nhìn có hay không đập vào mắt đấy. Một cái thị nữ trong ngực ôm đầy xoáy lên bức họa. Quần đỏ nữ tử dáng người dị thường nóng bỏng, một thân lửa đỏ váy dài bao trùm nàng trước lồi sau vểnh lên thân thể, trước ngực cao cao cố lấy. Loại này váy dài nơi ngực hơi cao, nhưng bộ ngực sữa của nàng hay vẫn là đem gạt mở. Do dỉ da vừa sờ trắng như tuyết, mặc khúc mộng chân mày lá liễu hơi hơi giật giật, miệng hếch lên, lộ ra một tia phiền chán. Tốt rồi, ta xem xong rồi, không có chợp mắt đấy, đang ứng với một câu. Thế nhưng chút ít họa quyển một điểm không nhúc nhích. Trong tay ngọc ngược lại là lại cầm mấy viên bồ đào nhét vào trong miệng. Công chúa, như vậy không quá. Được rồi, những năm kia nhẹ tuấn kiệt đều vẫn chờ người bồi thường lời nói đâu rồi. Người thì cứ như vậy nhìn cũng không nhìn sẽ đem người ta hủy bỏ, thị nữ nói ra. Mạc khúc mộng mắt phượng quét thị nữ liếc, bạch nhãn một phen, nhàn nhạt nói ra. Có phải hay không lại thu công tử nhà nào đó chỗ tốt rồi hả? Thị nữ gấp đến độ sắp khóc rồi. Vội vàng quỳ xuống. Công chúa, ta chỗ nào dám a? Nô tài từ nhỏ đi theo người. Vẫn không biết người tính cách ư. Chẳng qua là bệ hạ tốt rồi. Ta chỉ đùa một chút. Ngươi liền dọa thành cái dạng này. Mạc khúc mộng cười nói. Lập tức nhìn về phía những cái kia họa quyển, một hồi đau đầu, phụ hoàng tại đây sao, ước gì đem nàng cho gả đi ra ngoài sao? Nếu là thật sự có một cái nàng ưa thích còn chưa tính. Hết lần này tới lần khác tất cả đều là chút ít mặt ngoài khoác trẻ tuổi tuấn kiệt áo ngoài. Kỳ thực liền là một đám phế vật ra hỏa. Tốt rồi, thả trên mặt bàn đi, Mạc Khúc Mộng đắc dĩ nói ra. Gần nhất Hoàng Đô có cái gì chuyện thú vị phát sinh sao? Nàng vừa ăn bồ đào, vừa nói, ông ánh sáng long lanh bồ đào tiến vào môi của nàng. Một màn này, còn hơn vô số ngày tốt cảnh đẹp, thị nữ tới đây buông bức họa, công chúa, Hoàng Đô hay vẫn là giống như trước đây a? Không có cái gì đại sự, chính là nghe nói quận vương phủ Hòa Phong gia muốn quan hệ thông gia. Đúng rồi, còn có cái thiên chú thành đệ tử không đi bí cảnh, ngược lại chạy tới chúng ta nơi đây. Cũng không biết tại sao Mạc Khúc Mộng lộ ra một tia nghi hoặc, nhưng vẫn là không hài lòng. Thị nữ thấy thế, ở đâu không biết nhà mình công chúa suy nghĩ cái gì nha. Vội vàng còn nói đến, đúng rồi, còn có, tại mới xây phong ra cửa hàng trong ngày mai gặp vận đến một chút bảo cung, vài đạo dịch mạch. Lớn lao Khúc Mộng nhãn tình sáng lên hỏi, năm đạo, thị nữ hơi lo lắng nói ra, ai nha, Bình Nhi, tu vi của ta là bao nhiêu kia mà, ta sao vậy lại đem quên đi a? Lớn lao Khúc Mộng chân mày lá liễu một điều, cặp môi đỏ mọc khẽ nhếch, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Dịch cảnh tầng 5 ni, thị nữ trong lòng quả muốn rơi lệ, tự trách mình lắm miệng. A, nguyên lai dịch cảnh tầng 5 nữa a, đây không phải là vừa vặn cần một chút năm đạo dịch mạch bảo cung ư? Ngươi nói, chúng ta là chém giết đến đâu rồi? Giành được đâu rồi, hay vẫn là giành được đây? Mạc Khúc Mộng khóe miệng câu dẫn ra, dáng tươi cười xảo trá. Nàng đứng dậy, cao gầy xinh đẹp dáng người nhìn một phát là thấy hết, làm cho người ta ngăn không được dục vọng. Công chúa, thị nữ cả khuôn mặt sắp khóc rồi. Nàng đã biết rõ, gặp là như thế này. Tốt rồi, bổn công chúa ngày mai muốn xuất cung, thuận tiện đi xem cái kia thiên chú thành đệ tử. Không đi bí cảnh tìm chúng ta ở đây đến làm gì, công chúa? Bệ hạ nói muốn người trước chọn rể a, thị nữ sắc mặt sốt ruột. Ta chính là đi chọn tế a. Trên đường như vậy nhiều người, nói không chừng ta xem cái kia thuận mắt, liền bắt hồi trong cung làm phò mã. Mạc Khúc Mộng một cười nói. Thị nữ ánh mắt ngừng ngốc, nàng sao vậy gặp đụng với như thế cái công chúa? Trong hoàng cung, một chỗ khác đình viện, cái nha đầu này là đang uy hiếp ta à? Mạc Vô Lăng cười khổ lắc đầu, dùng hắn địa cảnh tu vi. Mạc Khúc Mộng nói lời, một chữ không lọt rơi vào hắn trong tai. Bệ hạ, Khúc Mộng chẳng qua là tính tình có chút dã. Đợi nàng chơi đã đủ rồi, thì sẽ tìm môn đăng hộ đối gả cho đấy. Mạc Vô Lăng bên cạnh, một cái cùng Mạc Khúc Mộng có 7-8 phần giống nhau nữ tử vừa cười vừa nói. So sánh với Mạc Khúc Mộng, nữ tử này càng thêm thành thục có hàm xúc thú vị. Ai, cái nha đầu này, trắng dài quá một bộ tốt bộ dáng. Mạc Vô Lăng thở dài, quản sự. Huyền Dương cung như thế nào? Phong Lịch hỏi một bên lão giả. Thiếu gia, chậm nhất xế chiều ngày mai có thể vận đến, quản sự nói ra. Ân, chú ý bảo vệ tốt Huyền Dương cung. Cái thanh này bảo cung có thể là dùng để ép phủ kín đấy, không thể ra sơ suất chung quanh. Còn có một kim y lão giả, Triệu đại sư, sau này muốn nhờ cậy ngươi rồi. Phong Lịch đối với cái này kim y lão giả khách khí nói ra. Dễ nói, dễ nói, Triệu Diệu vừa cười vừa nói. Hắn là đến từ với Tịch Hỏa Tông một cái dịch phẩm luyện khí sư, bị phong ra số tiền lớn mời đến luyện khí. Tuy rằng hắn chỉ có thể luyện chế 3 đầu dịch mạch đồ vật, nhưng ở cái này hoàng đô, cũng là không thấy nhiều rồi. Phong Lịch cười cười, Phong quận Chi Phô là Phong gia trọng yếu sản nghiệp một trong. Sau này phát triển tự nhiên trọng yếu, trà trà cửa hàng trong, lúc này đã bày đầy đủ loại đồ vật. Khương Dự lau mồ hôi nước, cảm thấy có lẽ không sai biệt lắm mà đi. Ngày hôm sau rất nhanh đã đến, Phong quận Chi Phô vận đã đến một kiện bảo cung, sự tình cũng bị rất nhiều thế gia đệ tử biết rõ. Nhao nhao tới đây cổ động, đối với đoạn thời gian trước phát sinh món đó tên ăn mày sự tình rất nhiều người rõ ràng. Tuy rằng trong lòng chế nhạo, nhưng dù sao Phong gia sắp sửa cùng nhỏ quận vương kết thân rồi. Bọn hắn cũng không muốn lại để cho Phong gia khó chịu nổi. Bằng không thì sau này chịu khổ chính là mình. Mà Phong Lịch hiển nhiên cũng muốn mượn chuyện này đến tiêu trừ thoáng một phát lần kia sự tình ảnh hưởng xấu, để tránh ảnh hưởng cửa hàng sau này sinh ý. Nhưng mà quan trọng nhất là hôm nay muốn cho tiểu muội biết rõ cái kia cùng con 333 là nhiều sao không chịu nổi, lại để cho tiểu muội nhận rõ cái thế giới này sự thật. Phong quận Chi Phô ở bên trong, đắt đỏ vật dễ cháy bị đặt ở hình bầu dục đèn lồng trong, đọng ở cửa hàng phía trên, màu xanh nhạt ánh sáng, nhẹ nhàng xinh đẹp, làm cho người ta tâm tình thật tốt, mua sắm dục vọng cũng tăng nhiều. Tia sáng này khoác trên vai rơi vãi vô cùng xa, cửa hàng phía ngoài đường cái đều bị chiếu sáng. Một đường vừa vặn đến Khương Dự bọn họ bạch ngọc bức tường bên cạnh. Tại bên ngoài ánh sáng đối lập xuống, bạch ngọc bức tường cái kia mảnh đất mang hắc ám vô cùng, giống như thân ở hai cái thế giới, một cái xa hoa quý khí, một cái âm u lụi bại. Phong Lịch âm cười một tiếng, điều này hiển nhiên là hắn cố ý vi chi. Phong thiếu đến lúc đó cam lòng, cái này thượng đẳng ngọc phấn mỡ, hôm nay cũng lấy ra làm vật dễ cháy. Một thanh niên cười nói, Phong thiếu nơi đây, thế nhưng là phiến khu vực này xa hoa nhất một chỗ rồi, tự nhiên không phải người bình thường có thể so sánh đấy. Phong thiếu muội muội thế nhưng là tương lai quận vương phi, thân phận kia địa vị tự nhiên không giống vậy. Phong Lịch cười nhận lời, ca ca, hôm nay sẽ có cái gì nha thú vị sao? Phong Tình sôi nổi tới đây, hôm nay nàng bị ca ca kêu đi ra, cũng không biết muốn làm cái gì nha. Phong Lịch lặng lẽ nói ra, tiểu muội ở lại sẽ con trai, ta sẽ dẫn ngươi đi gặp ngày đó quán rượu người kia. Bất quá không cho ngươi lộ ra để cho người khác biết rõ. A, Phong Tình nghe vậy, ánh mắt trừng lớn, trên mặt cao hứng, nhưng vội vàng lấy tay che miệng lại mong, sợ nói ra cái gì nha. Nàng niên kỷ kỳ thật rất nhỏ, 8-9 tuổi, liền được an bài rồi hôn sự, còn bị người nhà dạy bảo sao vậy làm một cái tốt thê tử. Cho nên tư tưởng cũng trở nên có chút kỳ quái, hoặc là trưởng thành sớm mà ni. Phong Lịch thấy thế, thầm nghĩ kế hoạch lại thành công một nửa, chỉ cần lại để cho tiểu muội tràn ngập hy vọng địa muốn đi thấy kia cái cùng con 333. Kết quả cuối cùng phát hiện nàng bất quá là bị lừa gạt hắn. Từ đỉnh phong rơi xuống đáy cốc, tâm tình nhất định thất vọng. Như vậy hiệu quả mới có thể đạt tới tốt nhất. Hết chương.